Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1269, chương 1269, chuẩn bị rời đi. Ngộ Không, ngươi rất không tệ. Tô Nghĩa biểu dương một tiếng. Hiếm thấy bị Tô Nghĩa khen ngợi. Ngộ Không lộ ra rất kích động. Khiêm tốn nói ra, chủ nhân quá khen. Ta cũng là bình thường giống như. Sao Nhiếp Nhiếp lợi hại như vậy một chút mà thôi. Đổi thành trước kia, hắn quả quyết không dám nói thế với. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn hiện tại, chỉnh thể thực lực không tại Nhiếp Nhiếp phía dưới. Tăng thêm có thể khôi phục nhanh chóng thương thế. Căn bản cũng không sợ hãi Nhiếp Nhiếp. Ngộ Không, ngươi vẫn là không phục. Nhiếp Nhiếp dương lên phấn nộn nắm tay nhỏ. Đối với Ngộ Không khoa tay một chút. Đương nhiên không phục. Ngộ Không ưỡn ngực thân. Ngạo nghễ nói. Trước kia bị ngươi ức hiếp thời gian chấm dứt. Kể từ hôm nay. Ta Ngộ Không muốn xoay người làm chủ nhân. Vậy thì tốt. Chúng ta lại đến đánh một chầu. Nhiếp Nhiếp nhịn không được. Đánh thì đánh. Ai sợ ai. Ngộ Không gương mặt không phục. Tốt. Ta đến làm trọng tài. Thời gian ô cấu thú xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Theo ồn ào. Khụ khụ. Tô Nghĩa đột nhiên ho khan một tiếng. Ý vị thâm trường nói ra. Các ngươi hai cái coi ta là không khí a. Được nghe, Ngộ Không cùng Nhiếp Nhiếp nhất thời gian xếp tới. Tô Nghĩa đánh giá Nhiếp Nhiếp cùng Ngộ Không liếc một chút. Lạnh giọng nói ra, ngày sau không có lệnh của ta. Ai dám một mình động thủ. Đừng trách ta không khách khí. Theo lấy thực lực không ngừng tăng vọt. Một đám linh sủng đều biến đến có chút kiệt ngao bất thuần. Đồng thời ai cũng không phục người nào. Cái này nếu là bỏ mặc không quan tâm. Rất có thể diễn biến thành một trận sự kiện đẫm máu. Gặp Tô Nghĩa tức giận. Ngộ Không nhìn mặt mà nói chuyện. Vội vàng cam đoan. Chủ nhân. Ta thì cùng Nhiếp Nhiếp mở cái trò đùa. Người yên tâm. Chúng ta chắc chắn sẽ không đánh nhau. Nịnh hót. Nhiếp Nhiếp hừ một tiếng. Tiếp theo đối với Tô Nghĩa nói ra. Đại ca ca. Ta nghe ngươi. Về sau sẽ không khi dễ Ngộ Không. Móa. Ngộ Không nội tâm căm giận không bằng phẳng, lại cũng không dám biểu đạt ra tới. Các ngươi nghe lời liền tốt. Tô Nghĩa khẽ gật đầu. Theo lại đối thời gian ô cấu thú nói ra. Tiểu ô, ngươi về sau dám châm ngòi ly gián. Nhất định đánh gãy chân của ngươi. Thời gian ô cấu thú cổ co rụt lại. Nhất thời ỉu xìu. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi xong liền tiếp tục tu luyện. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Đóng lại lang gia giới. Đằng sau, hắn nằm tại trên giường gỗ, bắt đầu nghỉ ngơi. Chí năng chiến xa đột nhiên hỏi, Tô Nghĩa, chúng ta cái gì thời điểm rời đi nơi này? Ngày mai, Tô Nghĩa nói ra, rời đi Lam Tinh đã mấy ngày. Hắn cũng rất lo lắng, nhưng mới vừa từ mê cung mâm tròn trở về, vỏ cây lão giả bọn người một thân thương tổn, tổng yếu làm cho đối phương nghỉ ngơi một chút. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Có thể về sớm một chút. Bằng không Tiểu Hồng sẽ muốn chết ta. Chí năng chiến xa thở dài một cái. Nghe vào mang theo một tia phiền muộn cùng bi thương. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi. Im lặng nói. Là ngươi đối Tiểu Hồng mong nhớ ngày đêm a. Người ta Tiểu Hồng chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Tô Nghĩa. Cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói loạn. Chí năng chiến xa bực mình nói. Ta cùng Tiểu Hồng ở giữa tình chân ý thiết. Lại là ngươi có thể đoán lung tung độ. Tô Nghĩa nhịn không được cười lên. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Hừ, chí năng chiến xa nhẹ hừ một tiếng. Một bộ chưa nguôi cơn tức dáng vẻ. Tô Nghĩa cũng không có lý không hỏi. An tâm nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Tô Nghĩa tìm được vỏ cây lão giả bọn người. Nói rõ muốn định rời đi. Thiết tháp tráng hán có chút không muốn. Tô Nghĩa, bằng không chơi nhiều mấy ngày lại đi cũng không muộn. Tô Nghĩa cười nói, tiền bối, hiện tại Lam Tinh nguy cơ tứ phía. Không về sớm một chút lời nói. Thực sự không yên lòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.